Kim Ngang Tiêu trúng một ngọn âm ma trường của ảo ma Đầu Đà thì chàng đã bị nội thương trầm trọng. Ngay từ lúc thân thể bị trường lực đẩy bắn tung lên cao, chàng đã liên tiếp thổ huyết, chân khí bị tản đi rất là nhiều. Đến lúc chàng bị trúng một ngọn trường thứ hai của siêu không thượng nhân, người bị bắn tung lên như là chiếc lá khô trước gió lốc, thì lập tức hôn mê bất tỉnh ngay. Người thường dù võ công cao đến đâu, chỉ cần trúng một ngọn âm ma trường âm nhu ghê gớm, là nội tạng bị dập nát, kinh mạch bị đứt đoạn, chết ngay tức khắc. Nhưng Kim Ngang Kiều đã được ăn hai thứ linh dược tuyệt thế là Thiên Niên Tuyết Sâm và Hà Thủ Ô Bách Dược Hoàn. Lại thêm có Cự Linh Thần Công hộ thể, nên dù có bị đánh trúng giữa ngực một thế âm ma trường, chàng cũng bị trọng thương, chứ không đến nỗi chết ngay. Cũng may, nếu ngọn trường thứ hai cũng là âm ma trường, thì Kim Ngang Tiêu không thể nào sống sót nổi. Vì khi đó chân khí của chàng đã tản mát, võ công mất hết, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn không có công lực bảo hộ. Bất cứ thứ âm nhu khí công nào cũng có thể tàn phá được. Nhưng ngọn trường thứ hai do siêu không thượng nhân đánh lại là kim cương trưởng lực thuộc thuần dương cương khí. Dù dũng mãnh thật nhưng mà không đến nỗi tàn phá nội tạng như là âm ma trường. Dẫu sao ngọn kim cương trường đó cũng làm cho chàng chết giấc và rơi xuống vực thẳm mỗi lúc một nhanh hơn. Vực thẳm này sát bên sườn núi ở phía bên kia của núi Tỳ Bà, đối diện với hồ nước, tên gọi là Vô Đề Cốc, tức là thung lũng không đáy. Như vậy đủ hiểu vực đó sâu đến độ nào. Dù không chết ngay vì trường lực, Kim Ngang Tiêu rơi xuống đó chỉ có tàn thây nát xác, chứ không thể nào sống sót nổi. Chính vì thế mà siêu không thượng nhân và ảo ma Đầu Đà đều tin chắc là chàng đã chết, không cần chạy sang bên đó tìm kiếm nữa. Nhưng khí số của Kim Ngang Tiêu chưa tuyệt, mệnh của chàng vẫn còn vững. Khi rơi xuống lưng chừng thì ngọn gió lạnh làm cho chàng bừng tỉnh. Đây cũng là nhờ công lực của Hà Thu Ô Bách Dược Hoàn vẫn còn tiềm tàng trong cơ thể chàng, nên mới làm cho Kim Ngang Tiêu bừng tỉnh và phục hồi thần trí mau lẹ như vậy. Vừa mở mắt ra, Kim Ngang Tiêu thấy vù vù bên tai gió thổi và kinh hãi nhận thấy mình đang lao xuống vực thẳm thầm thầm. Bản năng tự vệ của Kim Ngang Tiêu đã khiến chàng hành động không kịp suy nghĩ. Chàng nín hơi cố vận khí, đồng thời giơ rộng hai tay và hai chân. Đà rơi xuống vì vậy mà bị chậm lại. Giữa lúc đó, một luồng gió cực mạnh ở từ phía dưới đáy bỗng thổi bốc lên. Thân hình Kim Ngang Tiêu đang rơi xuống nhanh như vậy, và mặc dù chàng đã giơ cả hai tay hai chân ra cản lại, thân thể của chàng vẫn lao xuống vun vút. Thì bỗng nhiên, trận gió mạnh phi thường đó làm cho người chàng bỗng nổi lên như là một chiếc lông chim gặp gió. Chẳng khác nào có một khối đệm vô hình đỡ lấy. Cho hay việc trời chẳng qua chỉ là có tiền định cả. Kẻ chưa tới số chết thì dù gặp nguy nan đến đâu cũng chưa đến nỗi tán mạng. Thực ra cơn gió từ dưới đáy vực bốc lên đó chẳng phải là một trận gió tự nhiên. Vì không khi nào bỗng dưng từ dưới đáy vực có gió thổi lên một cách kỳ lạ như vậy. Nguyên dưới đáy Vô Đề Cốc lúc đó đang xảy ra một trận thư hùng ghê gớm. Cuộc thư hùng giữa hai loài thú, một con chim đại bàng khổng lồ và một con bạch xà cũng to lớn dị thường. Con bạch xà này cư ngụ ở chân núi Tỳ Bà không biết là đã bao nhiêu năm rồi. Nó làm tổ ở Vô Đề Cốc, hang của nó ăn sâu vào lòng núi Tỳ Bà. Chính vì con bạch xà này tác quái nên đã phát sinh ra bao nhiêu chuyện quái dị hoang đường về núi Tỳ Bà. Và cũng chính con rắn đó đã nuốt hết bao nhiêu tiểu phu vô phúc và cả một số nhân vật võ lâm kém tài. Cho nên mới có truyền thuyết nói rằng ở núi Tỳ Bà có ma quái bắt người ăn thịt. Con bạch xà này quá to lớn, mình của nó dài đến 4-5 trượng. Bề ngang nơi cổ, bạch ra có tới hai người ôm xòe. Còn đầu của nó lớn bằng một gốc cổ thụ, đến nỗi miệng của nó há ra có thể nuốt được một con bò mộng. Chính vì thân hình của nó to lớn như vậy nên nó có thể ngủ cả năm trời dưới đáy hang, do đó ít bị người phát giác. Con bạch xà hùng cứ ở chân núi Tỳ Bà bao năm nay, không ngờ ngày hôm đó gặp phải một địch thủ ghê gớm. Con đại bàng không biết từ đâu bay lại, có lẽ là từ miền Đông Hải. bởi vì trên lục địa không bao giờ có loại quái điểu to lớn dị thường như vậy. Khi mà con đại bàng vung cánh thì cả một vùng đến 4-5 trượng bị che phủ. Hai ống chân của nó to lớn như là hai cột trụ nhà, nhưng mà mỏ con chim này vừa dài vừa nhọn vô cùng. Con đại bàng bay đến núi Tỳ Bà thì gặp con bạch xà ở trong hang ở dưới đáy vực bò ra, nên hai con giao chiến với nhau ngay. Trận đấu giữa hai con quái thú không biết diễn ra từ bao giờ, nhưng khi Kim Ngang Tiêu hỗn chiến với hai nhà sư ở trên núi Tỳ Bà, thì trận đấu của chim và rắn ở dưới đáy Vô Đề Cốc cũng sắp đến hồi sắp tàn. Khi mà Kim Ngang Tiêu bị đánh rơi xuống vực, thì cũng là lúc con đại bàng đánh một đòn chí tử, mổ được trúng vào một bên mắt của con rắn. Đòn đó thấu vào đến óc của con rắn khổng lồ, tưởng là nó phải chết ngay. Ai ngờ con bạch xà còn có một thủ đoạn ghê gớm. Bị trúng đòn chí tử, nó liền há mồm phun ra một luồng độc khí sắc đỏ như lửa, bay tạp vào đầu của con đại bàng. Con chim biết là độc khí tối nguy hiểm, vội vã quạt đôi cánh khổng lồ để mà bay lên. Chính nhờ đôi cánh quạt gió lốc nên là Kim Ngang Tiêu mới được đỡ lại trong khi mà đang rơi xuống. Lại nói, Kim Ngang Tiêu lúc đó đã tỉnh lại, chợt thấy một luồng gió cực mạnh thổi lên, làm người chàng đang rơi xuống bị cản lại, như thể là lơ lửng trên không trung. Cho nên là chàng ngạc nhiên quá đỗi, vội đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Nhưng mà vừa nhìn xuống, chàng kinh hoàng thất thần vì một con chim khổng lồ đang bay vút lên. Chưa đến họa nọ lại đến tài kia. Kim Ngang Tiêu chỉ thoáng thấy một con quái điểu cực lớn. Chưa kịp định thần nhìn kỹ thì cánh của con vật đó bay lên đã quạt vào người chàng, làm người chàng bắn tung lên một chút nữa. Con đại bàng tuy to lớn nhưng mà hành động mau lẹ vô cùng. Thấy có vật lạ đang rơi xuống khoảng không trung và chạm phải cánh của nó, lập tức con đại bàng trao mình một cái, cặp chân to lớn với những vuốt sắc dài như là trường kiếm của nó đã cặp ngang Kim Ngang Tiêu. Trong lúc thảng thốt, Kim Ngang Tiêu chỉ thấy gió động ầm ầm như là bão tố. Đột nhiên những ngón chim khổng lồ đã cặp lấy ngang người. Những vuốt sắc của nó nghiến vào đứt cả áo ngoài của chàng, cứa đến chảy cả da máu. Đồng thời chàng lại thấy một chiếc đầu chim to lớn và cực kỳ quái dị. Mỏ của đó màu hồng, hai mắt như là hai cục than cháy, với râu lông bạc mốc, đang cúi xuống nhìn chàng. Chẳng khác nào ma quái hiện hình giữa không trung. Vừa bị trọng thương lại bị dao động tâm thần đến cực điểm, Kim Ngang Tiêu đến lúc này không còn chịu đựng nổi nữa. Chàng hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngất người đi, không còn biết gì nữa. Trước khi ngất xỉu, Kim Ngang Tiêu đã tưởng mấy lần, lần này thì mạng của mình không còn nữa. Nếu còn quái điều không mổ chết chàng thì nó cũng buông chàng cho tan nát xương thịt. Nhưng chỉ một lát sau Kim Ngang Tiêu tỉnh lại, chàng kinh ngạc xiết bao khi mà nhận thấy mình chưa chết, mà nằm trên một bãi tuyết trắng xóa ở dưới đáy vực thẳm của Vô Đề Cốc. Một bên thân thể của chàng đau ê ẩm, có lẽ một hay là hai chiếc xương sườn đã bị bẻ gãy, còn chân trái bị tê liệt, nếu không xài khớp thì cũng đã bị gãy rồi. Thân thể của chàng đau đớn và bị thương tích như là vậy, khiến cho chàng hiểu ngay. Mình cũng bị rơi từ trên cao xuống. Song có điều lạ lùng là nếu chàng bị rơi từ trên độ cao, chỗ con chim đại bàng đập cánh và quắp lấy chàng, thì không thể nào chàng trọn vẹn thân thể và sống được như thế này. Giữa lúc ấy, có một mùi tanh hôi nồng nặc xông đến, khiến Kim Ngang Tiêu cố nhịn đau, khẽ nhếch đầu lên nhìn. Thì ra cách chỗ Kim Ngang Tiêu nằm độ 2 trượng, có một con bạch xà to lớn nằm chết từ bao giờ. Con rắn khổng lồ đó bị bẻ đầu, máu chảy tràn hòa thành vũng lớn ở bên các tảng đá tuyết trắng. Nhưng mà miệng con rắn đó vẫn tiếp tục chảy ra một thức nữ giái màu vàng và tanh hôi vô cùng. Kim Ngang Tiêu lại thấy ở phía bên trái chàng không xa, có một đống gì lù lù như là trái núi nhỏ. Định thần nhìn kỹ, chàng mới nhận thấy đó chỉ là xác con chim đại bàng vừa rồi đã quắp lấy chàng. Trông xác của hai con quái vật, Kim Ngang Tiêu liền đoán ngay rằng hai con vật đó đã giao chiến với nhau rồi kiệt sức, đồng quy vụ tận, cả hai cùng chết. Lúc mà con đại bàng bay lên quắp chàng là lúc nó hấp hối, nên khi chàng ngất đi thì con chim cũng kiệt sức xà xuống, đem theo cả chàng, nên là mới thoát khỏi tai họa này, mặc dù cũng bị gãy xương. Kim Ngang Tiêu đoán không sai, nhưng có điều chàng không biết là con đại bàng đã bị nhiễm phải khoái độc của con bạch xà, nên là sau khi mổ chết con rắn, nó cũng chết luôn. Kim Ngang Tiêu dùng mình, nghĩ mình thật là may mắn cho nên mới thoát chết. Chàng quên mình đang bị trọng thương nên định ngồi nhòm lên xem hai con vật. Không ngờ chàng vừa cựa mình, ngực đau nhói, mắt tối sầm, chàng liền ngất đi một lần nữa. Lần này Kim Ngang Tiêu không biết ngất đi bao lâu. Khi mà chàng tỉnh lại thì trời đã sáng rõ hẳn. Mọi vật dưới đáy vực thẳm không còn tối mò như là trước nữa. Kim Ngang Tiêu tuy là bị thương cực trọng, chàng liên tiếp trúng hai trường âm ma và kim cương, rồi bị rơi theo con chim đại bàng xuống vực thẳm, nên là sức lực kiệt dần. Nếu không được chữa kịp thì cũng không còn sống được bao lâu nữa. Ở dưới đáy vực thế này, làm gì có ai tiếp cứu? Kim Ngang Tiêu vừa tỉnh lại, nghĩ đến hoàn cảnh tuyệt vọng của mình, bất giác thở dài, rên rỉ và gục đầu xuống mặt tuyết lạnh. Đột nhiên chàng cảm thấy có một sự khác lạ. Dưới đáy vực âm u lạnh lẽo này, chỉ có mùi tanh hôi nồng nặc của nước dãi còn bạch xà nằm chết. Nhưng mà lúc này, chàng lại thoáng ngửi thấy một mùi thơm. Mùi thơm của phấn son của phụ nữ. Mùi thơm đó từ phía tay mặt. Kim Ngang Tiêu bị toàn thân ê ẩm nên không thể nào cử động nhanh. Chàng khẽ từ từ quay đầu lại, nhìn về phía đó. Tuy đã kiệt sức, nhưng chàng vẫn thấy rùng mình, kinh hãi đến mất cả hồn vía. Vì vật đầu tiên chàng nhìn thấy là một đôi hài đen của một người đàn bà. Thì ra bên phía tay phải của chàng, trên một tảng đá, có một người ngồi đó từ bao giờ. Người đó là một người đàn bà, mặc toàn đồ đen. Cố nhếch đầu lên nhìn lên trên, chàng thấy toàn thân người đó, rồi một khuôn mặt trắng và đẹp như trăng rằm. Chàng không lạ gì khuôn mặt đó. Người đàn bà ngồi bên chàng lúc ấy, chẳng phải ai xa lạ, chính là Hắc Cốt Ma Nương Lý Phụng Chỉ, tên nữ đại ma đầu khét tiếng võ lâm từ mấy chục năm trước. Biết là Hắc Cốt Ma Nương tay đại kình địch, Kim Ngang Tiêu lại càng tuyệt vọng, cầm chắc cái chết trong tay. Chàng nghẹn ngào uất ức cho số phận, hết họa nọ đến họa kia, rồi tự an ủi một cách tuyệt vọng. Càng mau chết, đỡ khỏi khổ nhục. Kim Ngang Tiêu đã mấy lần đấu trường với Hắc Cốt Ma Nương, nhưng đều thoát thân dễ dàng. Lần này chàng bị trọng thương, võ công đã mất hết, chỉ còn chờ Hắc Cốt Ma Nương ra tay hạ sát. Nhưng chờ mãi không thấy Hắc Cốt Ma Nương hạ thủ, Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên, lại ngách đầu lên nhìn vào mặt của nữ ma đầu ghê gớm đó. Lúc này nhìn gần, Kim Ngang Tiêu mới nhận rõ là Hắc Cốt Ma Nương quả là một bậc tuyệt thế giai nhân. Chàng không biết rõ y thị bao nhiêu tuổi, nhưng tính theo mẩu chuyện của các nhân vật võ lâm thì suy ra Hắc Cốt Ma Nương cũng phải hơn 80 tuổi. Vậy mà lạ lùng thay, trước mặt Kim Ngang Tiêu chỉ là một thiếu nữ không ngoài 30 tuổi. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần nhưng mà trang nghiêm. Hắc Cốt Ma Nương đang nhìn Kim Ngang Tiêu đăm đăm, đôi mắt sáng quắc hữu thần, song khó lòng mà đoán được y thị nghĩ gì. Kim Ngang Tiêu bị trọng thương nên là thần trí hôn mê, nửa tỉnh nửa mê. Chàng chỉ biết mình sắp tán mạng đến nơi rồi. Nhưng vẫn không thấy Hắc Cốt Ma Nương ra tay. Chàng đâm ra bực tức, thở hổn hển, cố nhích đầu lên, mệt nhọc nói. Còn chờ gì nữa? Mà không xuống tay, giết ta đi. Bỗng nhiên nét mặt của Hắc Cốt Ma Nương rạng rỡ, hiện rõ một vẻ mặt hân hoan vô bờ bến. Đôi mắt sáng bỗng mở đi, như là nhìn vào một kỷ niệm xa xăm. Hắc Cốt Ma Nương lẩm bẩm khẽ nói, giọng nói có vẻ xúc động lạ lùng. Ngươi giống hệt hắn ta năm xưa, cũng khí khái, bướng bỉnh, chết đến nơi cũng không chịu khuất phục. Quả là giống hắn. Tuy là bị thương nặng, Kim Ngang Tiêu cũng phải sững sờ, không hiểu Hắc Cốt Ma Nương nói gì. Chợt Hắc Cốt Ma Nương đứng phát lên, tiến lại bên Kim Ngang Tiêu. Mùi hương xạ thơm lừng xông vào mũi của chàng, trong khi Kim Ngang Tiêu nhắm mắt chờ chết. Không ngờ Hắc Cốt Ma Nương không ra tay hạ độc thủ, mà cúi xuống ôm Kim Ngang Tiêu lên, rồi bế chàng đến tảng đá bằng phẳng ở gần đấy, đặt chàng nằm ngay ngắn lên đó một cách gượng nhẹ. Kim Ngang Tiêu ngơ ngác, nhưng chàng rên rỉ cất tiếng nói: "Ngươi không giết ta ngay đi, còn định hạnh hạ nữa sao?" Hắc Cốt Ma Nương cất tiếng cười lành lành: "Kim Ngang Tiêu, ngươi tưởng ta giết ngươi hay sao? Không, ta đây sẽ cứu ngươi." Kim Ngang Tiêu lặng người đi vì kinh ngạc, cơ hồ quên quả nỗi đau đớn. Trong khi chàng còn nửa tin nửa ngờ, thì Hắc Cốt Ma Nương cúi xuống, cởi phanh ngực chàng, xem xét vết thương, rồi cầm lấy tay của chàng bắt mạch. Lát sau Hắc Cốt Ma Nương lắc đầu thở dài: "Người bị thương nặng lắm, nhưng mà người thường thì chết rồi. Nhưng người trong cơ thể có một luồng nội lực rất mạnh, lưu chuyển khắp cả phủ tạng. Ta không tin người còn trẻ mà luyện được nội lực đến mức đó, ít nhất là phải trên 40 năm khổ luyện. Chắc chắn người đã nhận được nhân vật võ lâm nào đó truyền hết nội lực, hay là người được uống một thứ linh dược." Kim Ngang Tiêu nghe nói vừa ngạc nhiên vừa kính phục. Hắc Cốt Ma Nương không thẹn là bậc thượng đỉnh cao thủ, chỉ cần bắt mạch chàng cũng có thể đoán được nội lực xúc tích trong người của chàng là do linh dược tạo thành. Hắc Cốt Ma Nương lại cười rồi nói: "Cậu bé, khỏi phải lo ngại nữa, đã gặp ta thì quyết không chết đâu." Nói dứt lời, Hắc Cốt Ma Nương giơ tay lên, nhanh như cắt điểm vào mấy yếu huyệt của Kim Ngang Tiêu ở phía trên ngực và trên cổ, đoạn lại lật úp chàng xuống, điểm lên các huyệt ở xương sống. Thủ pháp điểm huyệt của Hắc Cốt Ma Nương lạ lùng và tài tình không thể nào tả được. Ngón tay không cần chạm vào huyệt đạo, nhưng Kim Ngang Tiêu đã thấy một luồng hơi nóng từ đầu ngón tay của Hắc Cốt Ma Nương bắn sang người chàng, điểm vào các huyệt đạo. Mới thấy nóng gian như là lửa đốt, nhưng mà sao cảm thấy ấm áp và dễ chịu vô cùng. Điểm huyệt xong, Hắc Cốt Ma Nương ngồi sắp chân bằng tròn, theo kiểu đả tọa luyện công, ở bên cạnh Kim Ngang Tiêu, và nói: "Ta dùng nội lực bổn thân để mà chữa thương cho người. Điều cần nhất là người phải để tâm thần an thái, buông xuôi như đi ngủ. Nếu như mà cảm thấy khó chịu, cũng mặc, không được vận sức chống lại." Kim Ngang Tiêu chưa hết ngạc nhiên vì thái độ của Hắc Cốt Ma Nương, nên chàng chỉ còn biết gật đầu, không nói được câu nào. Hai bàn tay trắng như tuyết của Hắc Cốt Ma Nương liền đặt lên huyệt cự đàn ở lưng của Kim Ngang Tiêu, nơi ngang thắt lưng. Lập tức, Kim Ngang Tiêu cảm thấy hai luồng chân khí dũng mãnh lạ lùng, một luồng nóng, một luồng lạnh, tức là phối hợp âm dương, từ bàn tay của Hắc Cốt Ma Nương chuyển sang người chàng, liên miên bất tuyệt như là nước lũ chảy ra sông, càng lúc càng thấy dồi dào hơn. Trong cơ thể Kim Ngang Tiêu vốn có sẵn hai thứ thần dược là Thiên Niên Tuyết Sâm và Hà Thu Ô Bách Dược Hoàn bồi bổ chân khí. Nhưng mà sau khi Kim Ngang Tiêu bị trúng âm ma trường, thì hai linh dược này bị dồn ép, không phát triển được. Bởi thế cơ thể Kim Ngang Tiêu mới bị suy kiệt đến mức này. Lúc này nhờ bổn thân chân khí tu luyện trên 60 năm của Hắc Cốt Ma Nương dồn vào người chàng, thúc đẩy cho hai thứ linh dược nọ phát triển trở lại, thành thử hai thứ công lực bồi bổ cho nhau, làm cho người Kim Ngang Tiêu nóng ran, khoan khoái vô cùng, thương thế cũng giảm bớt ngay quá nửa. Hắc Cốt Ma Nương hành công chữa thương cho chàng được một lát, thì trên đầu y thị bỗng bốc lên một luồng khói hồng nhạt như là một tia sáng lạ lùng. Trước nhỏ thấp, sau lan tỏa rộng lớn, bốc cao lên trời đến tận một trượng. Kim Ngang Tiêu đã tỉnh táo lại, liếc mắt trông thấy thế, không khỏi kinh dị hết sức. Phàm người tu luyện nội công đã đến mức tuyệt đỉnh, mỗi lần hành công vận dụng chân lực, trên người đều toát ra một luồng khói, đó là điều rất bình thường, không có gì lạ lùng. Chính Kim Ngang Tiêu mỗi lần vận dụng chân lực đến mức cuối cũng có luồng khói trắng như là chàng đã thấy. Hơn nữa, luồng khói hồng bốc ra khỏi huyệt Bách Hội trên đầu Hắc Cốt Ma Nương thẳng tắp và mạnh mẽ vô cùng. Điều này chứng tỏ công lực của Hắc Cốt Ma Nương đã đạt tới cảnh giới chưa có võ lâm cao thủ nào ở Trung Nguyên đạt được. Hắc Cốt Ma Nương thấy Kim Ngang Tiêu nhìn đầu mình với vẻ mặt ngạc nhiên, bà ta liền cười nói: "Hải tử, ngươi lạ lùng lắm phải không? Võ học của ta khác hẳn võ học của Trung Nguyên, vì xuất phát từ đảo Hoàng Hạc ở miền Đông Hải, có thể nói là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Trong lúc hành công dồn nội lực sang người Kim Ngang Tiêu, Hắc Cốt Ma Nương vẫn nói năng tự nhiên, nét mặt vẫn ung dung, không hề lộ vẻ mệt nhọc hay là hao tổn chân khí. Quả là một điều kinh dị hết sức. Hắc Cốt Ma Nương xứng đáng là một đệ nhất cao thủ. Có lẽ trên đời này không có ai ngang hàng được với bà ta được nữa. Lúc này Kim Ngang Tiêu vừa kính phục vừa cảm động. Chàng đã thấy Hắc Cốt Ma Nương thật lòng cứu sống chàng, chứ không phải là dùng âm mưu xảo trá nào. Chàng cũng phân vân, không hiểu tại sao Hắc Cốt Ma Nương không giết mình, mà còn xuất lực chữa thương. Giọng nói dịu dàng của Hắc Cốt Ma Nương lại vang lên. Hai tử, nếu mà có thấy khó chịu, cũng phải cố gắng nhẫn nhịn, chứ đừng có mà vận sức kháng cự lại nội lực của ta chuyển sang, mà thành nguy hiểm đấy. Kim Ngang Tiêu vô cùng xúc động vì những lời nói ân cần như là mẹ nói với con đó. Chàng ấp úng nghẹn ngào. Tiền bối, ân đức này, Kim Ngang Tiêu không biết làm sao. Hắc Cốt Ma Nương cười lắc đầu. Hai tử, chớ có nói nhiều lúc này và cũng không được nghĩ ngợi gì hết. Hãy nhắm mắt lại để cho tâm thần thư thái mới mau lành vết thương. Kim Ngang Tiêu y lời nhắm mắt lại. Quả như lời Hắc Cốt Ma Nương vừa nói, nội lực truyền sang người của chàng càng lúc càng nhiều, nên Kim Ngang Tiêu thấy trong người khó chịu vô cùng. Tất cả tứ chi cùng với các huyệt đạo đều nóng ran bứt rứt, nhiều lúc như là có muôn ngàn con kiến nhỏ cắn, làm cho chàng đau đớn khổ sở. Tuy vậy, chàng vẫn cố cắn răng chịu đựng. Lát sau mồ hôi của Kim Ngang Tiêu toát ra đầy người, nhưng chàng vẫn cố nằm im, không rên la nửa lời. Hắc Cốt Ma Nương thấy chàng gan lì chịu đựng như vậy thì cũng phải khen thầm. Khoảng một tuần trà nữa thì đến giai đoạn gay cấn vô cùng. Nội lực của Hắc Cốt Ma Nương truyền sang người chàng chẳng thấy giảm sút mà có phần tăng thêm. Nét mặt của Hắc Cốt Ma Nương trở nên nghiêm nghị, khẩn trương chứ không còn tươi cười ung dung như trước. Làn khói đỏ trên đầu của bà cũng biến thành màu tím thẫm. Kim Ngang Tiêu thấy người chàng như là sắp bị nổ tung vì chân khí dồn vào quá nhiều, lục phủ ngũ tạng nóng như là có lửa cháy thiêu đốt. Biết là đã đến lúc nghiêm trọng, Kim Ngang Tiêu cắn môi đến chảy máu, cố sức chịu đựng. Nhưng rồi đến lúc chàng chịu không nổi nữa. Đột nhiên Hắc Cốt Ma Nương quát lên một tiếng như là sấm động. Từ hai tay của bà ta, hai luồng lạnh như là băng bỗng xuyên vào cơ thể của Kim Ngang Tiêu, khiến chàng chịu không nổi, rú lên một tiếng. Rồi ngất xỉu đi không hay biết gì nữa. Đến khi Kim Ngang Tiêu tỉnh dậy thì thấy mình vẫn nằm trên khối đá. Còn Hắc Cốt Ma Nương đang ngồi bên nhìn chàng mỉm cười. Trông bà vẫn tươi tắn đẹp như xưa. Chứng tỏ sau khi dùng nội lực chữa cho chàng, bà ta đã phục hồi nguyên khí rất là nhanh, như là không hề có việc gì xảy ra. Kim Ngang Tiêu thấy thân thể lâng lâng nhẹ nhõm, tinh thần sảng khoái. Thương thế đã bình phục đến 8-9 phần, chàng định ngồi lên tạ ơn. Nhưng Hắc Cốt Ma Nương đã giơ tay cản chàng lại nói. Hai tử, ta đã dùng bổn thân chân khí truyền sang người người, chẳng những để chữa thương mà còn bồi bổ thêm công lực cho người nữa. Bây giờ người thấy toàn thân nhẹ nhõm, khí lực sung túc. Đó là vì cơ thể của người được lợi thêm 20 năm công lực hỏa hậu nữa, chứ không phải là thương thế đã hoàn toàn bình phục đâu. Kim Ngang Tiêu cảm động, chỉ nói được mấy tiếng. Tiền bối, đa tạ tiền bối. Hắc Cốt Ma Nương cười khanh khách. Không cần phải cảm tạ vội, ta chưa chữa xong thương tích cho người đâu. Nhưng mà sau này, ta có việc yêu cầu. Lúc đó, ngươi chớ có mà từ chối. Bây giờ ta cho ngươi uống mấy hoàn linh dược của Hoàn Hạc Đảo. Nói đoạn, Hắc Cốt Ma Nương lấy trong người ra một chiếc bình ngọc màu lam rất là đẹp, mở nút, đổ ra hai viên thuốc nhỏ, đỏ thắm như là chu sa. Nắp bình vừa mở, thì một mùi hương thơm ngạt xông lên mũi của Kim Ngang Tiêu, khiến chàng biết ngay đó là thần dược. Hắc Cốt Ma Nương nói, đây là thứ linh dược, Trung Nguyên không có, do tiên sư là Hoàng Hạc Đảo chủ luyện thành, tên gọi là Hồng Ngọc Tụ Mệnh Đan, có năng lực cải tự hồi sinh. Mấy chục năm nay, ta vẫn luôn giữ bên mình, không có dịp dùng đến. Nay ta tặng hai viên cho ngươi. Ngươi uống hai viên này, thì nội thương mới hoàn toàn bình phục. Kim Ngang Tiêu tạ ơn rồi cầm hai viên uống luôn. Thuốc vừa trôi khỏi cổ, mùi thơm ngào ngạt, thân thể thấy mát rượi, thích thú vô cùng. Hắc Cốt Ma Nương lại lấy ra một thứ thuốc cao màu hồng, đỏ như là máu và nói: "Hải tử, ngươi có biết thuốc cao này được gọi là gì không?" Kim Ngang Tiêu thấy mùi thơm hăng hắc, nhận thấy ngay là mùi vị gì, nên chàng kinh ngạc hết sức nói: "Tiền bối, đây là Tiếp Cốt Hồng Cao, một trong ba thứ linh dược tuyệt kỹ của phái Không Động." Hắc Cốt Ma Nương nhìn chàng mỉm cười gật đầu: "Hải tử, ngươi còn nhỏ tuổi, công lực trí cao mà kiến thức lại rộng, đúng là Tiếp Cốt Hồng Cao của phái Không Động. Năm xưa ta có giao đấu với Không Động Ngũ Lão, lần cuối cùng ta có giao đấu với người đứng đầu của Không Động Ngũ Lão là Bạch La Hán Hà Thiên Ảnh. Ta đã dùng tình không hạ sát, nên y cảm kích đưa tặng ta 10 lá thuốc cao này. Người làm sao mà biết đây là của phái Không Động?" Kim Ngang Tiêu gượng cười rồi rầu rĩ nói: "Chẳng những mà vạn bối nhận biết là chính vạn bối đã được nhờ thứ linh dược này để mà chữa khỏi vết thương do Câu Hồn Bang chém trên lưng. Trong lúc mà chúng đến phá phách Kim Gia Trang, nguyên Kỳ Áo Phong, Kỳ Lão Bá vốn là bạn của thân phụ của vạn bối và cũng là đệ tử của phái Không Động, nên là đã học được thứ hồng cao này. Khi mà vạn bối bị Câu Hồn Bang chém trọng thương thì được Kỳ Lão Bá dùng Không Động Tiếp Cốt Hồng Cao để mà chữa khỏi. Không ngờ sau đó vợ chồng Kỳ Lão Bá đều bị Câu Hồn Bang sát hại, cửa nhà tan nát." Nhắc đến kỷ niệm thương tâm năm xưa, Kim Ngang Tiêu nghẹn ngào phẫn uất. Lúc này chàng mới nhớ đến Kỳ Vân, con gái của Kỳ Áo Phong và là bạn chia sẻ hoạn nạn với chàng. Hắc Cốt Ma Nương bỗng nhiên nghiêm giọng nói: "Kỳ Áo Phong ta không biết, nhưng Câu Hồn Bang có phải là bang hội bí mật đeo mặt nạ bằng đồng gây tai kiếp trong võ lâm mấy năm nay không?" Kim Ngang Tiêu gật đầu: "Thì ra là tiền bối mới tái xuất giang hồ cũng đã nghe nói đến Câu Hồn Bang rồi. Câu Hồn Bang là kẻ thù không đội trời chung của vãn bối, chúng giết song thân của vãn bối, lại tru diệt toàn thể Kim Gia Trang." Bỗng Hắc Cốt Ma Nương ngắt lời: "Tên bang chủ có phải là kẻ đeo mặt nạ bằng đồng đứng nấp trên ngọn cây trước tiểu điếm hôm trước đó không? Kẻ đó khinh công khá là cao, lần trốn trên mấy ngọn cây, nhưng mà ta cũng nhận thấy thân pháp của kẻ đó giống như là một nhân vật võ lâm mà ta quen biết, nhưng mà trong lúc này ta chưa nhớ được là ai." Kim Ngang Tiêu nghe nói hồi hộp vô cùng, vội nói: "Lý tiền bối, Câu Hồn Bang chủ là một người đàn bà, y ác độc vô cùng, y là kẻ thù của vạn bối. Câu Hồn Bang chủ là con gái của một dị nhân." Hắc Cốt Ma Nương bỗng mỉm cười giơ tay: "Hai tử, việc đó không gấp rút lắm, để rồi thùng thỉnh người nói chuyện cho ta nghe. Giờ đây ta muốn dùng mấy lá cào để mà bó chặt lấy chỗ xương gãy của người, để người khỏi thành phế nhân." Nói đoạn, Hắc Cốt Ma Nương cởi áo Kim Ngang Tiêu để lộ bên sườn có chỗ xương gãy, dán lá cào đó lên. Phía chân trái của Kim Ngang Tiêu nơi bị gãy xương cũng được một lá cào như vậy. Sau đó Hắc Cốt Ma Nương xé chiếc áo ngoài của chàng, bó chân Kim Ngang Tiêu lại, sườn cũng được băng bó chặt chẽ như vậy. Kim Ngang Tiêu đã biết rõ hiệu năng của thứ cao màu hồng này, nên là yên lòng để mặc cho Hắc Cốt Ma Nương băng bó cho chàng. Lá cao vừa đắp lên chỗ xương gãy, Kim Ngang Tiêu đã cảm thấy một luồng hơi mát lạnh, dễ chịu vô cùng, làm nhẹ bớt ngay chỗ đau vừa mới bắt đầu sưng. Hắc Cốt Ma Nương băng bó xong, cười nói: "Hai tử, ngươi phải nằm im một ngày một đêm mới mong nơi xương gãy nối liền lại được. Chỗ này là đáy vực thẳm, khí hậu rất là ẩm thấp, lại thêm mùi của hai con quái vật xông lên, hôi thối vô cùng, thật là bất tiện làm nơi dưỡng thương. Ta phải đem ngươi lên khỏi nơi đây." "À, giỏi!" Một tiếng như là long trời lở đất, khiến chàng giận mình kinh hãi. Tuy chàng biết Hắc Cốt Ma Nương đã đột nhiên phát trường, đánh vào tảng đá ở phía bên hữu, cách đó hai trượng. Hắc Cốt Ma Nương ra tay quá là nhanh, Kim Ngang Tiêu ở ngay bên cạnh mà cũng không nhìn thấy thủ pháp của bà ta. Chỉ thấy Hắc Cốt Ma Nương đang nói nửa chừng, bỗng quát lên một tiếng, rồi vung tay về phía bên hữu, tiếng ùm do trường lực vừa mới phát ra làm tảng đá lớn cách đó hai trượng đã nổ tung, khói nóng bốc lên nghi ngút. Tiếp theo đó là một tiếng rú thảm khốc nổi lên, một thân hình người bắn tung lên lăn lốc mấy vòng ở trên không trước khi mà rơi xuống đất. Kim Ngang Tiêu ngạc nhiên vô cùng, nhận thấy kẻ vừa bị đánh rơi xuống chính là một nhà sư mặc áo cà sa vàng và đỏ, sặc sỡ, y hệt như là ảo ma đầu đà. Nhưng mà nhà sư này trẻ tuổi hơn lão đầu đà rất là nhiều. Hắc Cốt Ma Nương cất tiếng cười lành lành, lạnh lùng nói: "Bọn người quả là gan tày trời, mới dám rình rập việc làm của lão nương, còn ẩn nấp làm gì nữa, mau kéo cả ra đây đi." Nhà sư vừa bị đánh tung lên lúc này nằm co quắp, miệng hộc máu tươi, có vẻ bị thương cực nặng, chỉ còn thoi thóp thở. Nhưng ở phía xa hơn nữa, mấy chiếc đầu có chấm trắng nhô lên, cả thầy có tới 100 nhà sư nữa nấp ở sau các mô đá, có vẻ như là từ xa bò đến. Hắc Cốt Ma Nương mặc dù đang mải chữa thương và đang trò chuyện với Kim Ngang Tiêu, vẫn có thể phát giác những động tĩnh ở quanh đó xa đến hàng chục trượng. Năm nhà sư nhô lên, nhưng mà chỉ dám tiến lại gần chỗ nhà sư bị thương và nằm đó vực y lên, chứ không dám tiến gần thêm nữa. Trong lối phục sức của mấy nhà sư này, Kim Ngang Tiêu hiểu ngay đó là những người Tây Tạng, có lẽ đều là đệ tử của ảo ma đầu đà thuộc Đạt Ma Phái. Hắc Cốt Ma Nương quay nhìn sang phía bên ta, phía sau cái xác chết của con đại bàng, và lại cất tiếng lạnh lùng nói: "Sao, chưa chịu đi ra hết hay sao? Hay là để ta phải ra tay?" Trưởng lực vừa rồi của Hắc Cốt Ma Nương vốn chỉ là một cái phất tay nhẹ, nhưng uy lực của Họa Diệm Trường thật là kinh người. Lời nói của Hắc Cốt Ma Nương quả là có công hiệu, lập tức ba nhà sư nữa xuất hiện ở phía bên trái. Trong bọn ba người này, có một nhà sư đã cao niên, có vẻ là người cầm đầu cả bọn. Y tiến lên một bước, chắp tay nói: "A-di-đà-phật, bần tăng không ngờ gặp Lý Tiên Nương ở đây, cam tội thất kính vô cùng." Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt, gay gắt tiếp: "Rồi sao nữa?" Mấy nhà sư Tây Tạng lúc đầu thấy Hắc Cốt Ma Nương xuất thủ đánh trọng thương đồng bọn, nên là người nào người đấy mắt nộ hung quang, tức giận vô cùng. Nhưng mà thấy trường lực của Hắc Cốt Ma Nương quá lợi hại, bọn họ không khỏi kinh hoàng, chỉ đứng ngây ngây ra nhìn, không biết trả lời ra sao. Nhà sư lớn tuổi nhất trong bọn tuy thấy Hắc Cốt Ma Nương gay gắt miệt thị, nhưng vẫn không dám lộ vẻ tức giận, tiếp tục nói: "Bần tăng là Sát Ma, đệ tử của phái Đạt Ma bên Tây Tạng, cùng chúng đệ tử tuân pháp của ảo ma sư bá trưởng môn, đến đây tìm bắt tên Kim Ngang Tiêu và thu hồi chân kinh Cự Linh Thần Công cùng củ Thiên Ninh Tuyết Sâm của bổn tự. Dám mong Lý Tiên Nương cho phép bọn bần tăng được phép thừa hành pháp chỉ." Hắc Cốt Ma Nương ngửa mặt lên trời cười khanh khách: "Ồ, cho phép bọn người thừa hành pháp chỉ. Các người có biết Kim Ngang Tiêu là người như thế nào với ta không? Kim Ngang Tiêu là nghĩa đệ của ta. Ta còn sống trên đời này thì không kẻ nào được động đến chân của y. Các người biết điều thì rút khỏi nơi đây ngay, kéo lại trách ta hạ thủ không dung tình." Lời nói của Hắc Cốt Ma Nương khiến chẳng những bọn sát ma mà chính Kim Ngang Tiêu cũng kinh ngạc vô cùng. Kim Ngang Tiêu không hiểu tại sao Hắc Cốt Ma Nương bỗng dưng lại nhận chàng là nghĩa đệ. Còn bọn sát ma sững sờ, vừa sợ vừa giận, biết rằng chạm vào tay của Hắc Cốt Ma Nương thì nguy hiểm vô cùng. Nhưng quy luật của bản môn rất là nghiêm ngặt, một khi pháp chỉ đã bàn ra, không thừa hành không được. Hắc Cốt Ma Nương quát lớn: "Sao? Không đi ngay còn đứng đó làm gì?" Sát ma bỗng nghiến răng nói: "Hắc Cốt Tiên Nương, không phải bọn bần tăng không biết tự lượng sức mình, nhưng pháp chỉ đã xuống, phải bắt Kim Ngang Tiêu đem về nộp cho trưởng môn sư bá." Nói dứt lời, y quát lên bằng tiếng Tây Tạng, đoạn cả bọn 8 nhà sư nhất đà xông lên tấn công Hắc Cốt Ma Nương. Mấy nhà sư này đều là môn đệ đắc ý của phái Đạt Ma, nên võ công không phải là tầm thường. Nhưng mà đối với Hắc Cốt Ma Nương, khác nào như trứng chọi đá. Không cần chờ 8 nhà sư tiến đến gần, Hắc Cốt Ma Nương chỉ khẽ phất tay áo một cái, lập tức có một luồng âm lực phát ra. Tám nhà sư nhảy lại, bỗng như chạm phải một bức tường vô hình, bị bật ngược trở lại. Những kẻ có võ công cao còn khá, còn những kẻ yếu hơn đã đứng không nổi, loạng choạng té nhào. Hắc Cốt Ma Nương cười nói lớn: "Ảo ma đầu đà đâu, mau bảo y ra đây đối phó với lão nương. Lão nương không muốn ra tay sát thủ với bọn tiểu bối các người." Bọn hòa thượng Tây Tạng lúc này đã kinh sợ thất thần, nhưng sau khi lóp ngóp bỏ dậy vẫn gan lì đứng im, có lẽ chưa được lệnh rút của sát ma. Hắc Cốt Ma Nương bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, từ từ giơ hai tay trắng muốt lên. Kim Ngang Tiêu nằm ở bên dưới khối đá kinh hoàng và cảm thấy bất nhẫn, vội nói: "Hắc Cốt lão tiền bối, xin dung thứ bọn chúng một phen, bọn này vô tội." Hắc Cốt Ma Nương ngoảnh đầu lại mỉm cười: "Hai tử, tâm điệu của người còn thuần lương lắm, nhưng mà người yên lòng, Hắc Cốt Ma Nương ngày này đã thay đổi tâm tính rồi." Nói dứt lời, hai cánh tay ngọc vừa tung lên hất mạnh một cái vào không khí, nhưng không nhằm vào bọn hòa thượng Tây Tạng đang hoảng hốt lùi lại, mà nhằm vào xác của con đại bàng khổng lồ nằm cạnh đó, tranh anh ra như là một trái núi nhỏ. Kinh dị thay và cũng ghê gớm thay cho trường lực siêu phàm nhập hóa của Hắc Cốt Ma Nương. Xác con đại bàng khổng lồ bỗng bật tung lên như là một sức mạnh vô hình kéo nó lên cao, bay bổng lên đến một trượng, rồi nhằm đầu đám hòa thượng Tây Tạng rơi xuống. Cũng may là Hắc Cốt Ma Nương không chủ tâm sát hại nhà sư, mà chỉ muốn biểu lộ thần oai, khiến cho chúng phải khiếp sợ. Nên xác con chim to lớn đó bay lên cao lơ lửng trên đầu mấy nhà sư, một khoảnh khắc rồi mới rơi xuống. Thành thử bọn hòa thượng có thì giờ nhảy tránh sang một bên. Một tiếng dữ dội, đất cũng rung chuyển. Xác con chim nặng đến hàng mấy trăm cân rơi xuống, trong khi bọn hòa thượng hoảng hốt nhảy tránh loạn xạ. Lần này không cần phải đuổi nữa, bọn sát ma kinh hồn bớ vía trước oai hùng ghê gớm của Hắc Cốt Ma Nương, nên là sau đó cắm cổ chạy một mạch, không dám quay đầu nhìn lại nữa. Hắc Cốt Ma Nương bật cười khanh khách, tiếng cười rộn rã, miệng cười tươi như là một thiếu phụ đang vô cùng khả ái. Thật là không ngờ người đàn bà bề ngoài trẻ đẹp như thế này lại có nội lực kinh người. Kim Ngang Tiêu chỉ muốn trố mắt ra nhìn, trong lòng kinh dị và khâm phục, tưởng như Hắc Cốt Ma Nương là một bậc tiên nữ giáng phàm, chứ không phải là thường nhân nữa. Chờ bọn nhà sư Tây Tạng chạy đi hết, Hắc Cốt Ma Nương mới quay lại nói với Kim Ngang Tiêu: "Hai tử, bây giờ lão nương phải đưa người lên khỏi vực thẳm này, tìm nơi yên tĩnh cho người dưỡng thương." Đoạn Hắc Cốt Ma Nương cúi xuống, ôm Kim Ngang Tiêu cắp bên sườn, rồi nhẹ nhàng bước đi vun vút. Vực thẳm này rất dài, nên cứ đi ngược về hướng bắc thì phần dốc không mấy, chỉ thoai thoải băng xa xa, rồi mới gặp những bờ núi nhỏ chắn ngang. Đó là hướng các nhà sư Tây Tạng vừa chạy đi. Nhưng nếu mà khi trở lại hướng nam, tức là về hướng núi Tỷ Bà, thì sườn núi dựng ngược như là một tấm tường thành khổng lồ. Hắc Cốt Ma Nương đem Kim Ngang Tiêu đi, nhưng không đi về hướng bắc mà lại trèo lên phía núi Tỷ Bà dốc ngược. Khinh công của Hắc Cốt Ma Nương có lẽ là độc nhất vô nhị trên đời này. Mặc dù phải cắp ngang một người, thân hình Hắc Cốt Ma Nương vẫn tung lên như là một con chim én liệng. Hết đà thì chân đạp vào sườn núi, rồi lại bay lên nữa, y hệt như là một con diều hầu cắp một con gà bay lên. Kim Ngang Tiêu đã luyện đến mức nội công thượng thặng, mà lúc này vẫn bị hoa mắt, chỉ thấy tai gió thổi vù vù. Chớp mắt, chàng đã thấy lên gòi vực thẳm. Đứng trên trần núi Tỷ Bà, Hắc Cốt Ma Nương đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi nói: "Trung quỷ, không nơi nào tốt hơn động của Lôi Công. Hai tử, ta đưa người đến đó để người tĩnh dưỡng cho các đầu xương gãy lành lại với nhau." Không chờ Kim Ngang Tiêu đáp, Hắc Cốt Ma Nương cất bước đi vụt vụt. Chỉ thoáng một lúc là đã đến cửa một động đá lớn, bên trong sâu thăm thăm. Ở phía ngoài cửa động, trên cao đá lởm chởm, nhưng có một khoảng rộng đến 5-6 xích, cao độ 2-3 xích, được đục nhẫn. Trên có khắc ba đại tự, Lôi Công Động. Tuy vậy, trước cửa động, khuất giữa những lùm cây rậm rạp, mô đá lởm chởm, đứng xa không thể nào trông thấy, chỉ trừ những người nào biết sẵn chỗ mới có thể thấy cửa động một cách dễ dàng. Hắc Cốt Ma Nương dừng trước cửa động, cười nói: "Hải tử, người tĩnh dưỡng ở đây một ngày một đêm là hoàn toàn bình phục." Kim Ngang Tiêu bỗng thấy e ngại, chàng nói: "Hắc Cốt lão tiền bối, chỗ này tiểu bối sợ rằng không được yên tĩnh đâu." Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười nói: "Tại sao vậy?" Kim Ngang Tiêu do dự một chút rồi đáp: "Thì như tiền bối cũng biết đấy, nơi đây là chỗ chôn giấu hai thứ di vật của phái Côn Luân. Đêm hôm trước, các võ lâm cao thủ đến để mà tranh đoạt mấy thứ này. Tiểu bối e rằng rồi đây họ còn kéo đến nữa." Hắc Cốt Ma Nương cười khanh khách: "Hải tử, ngươi không phải lo ngại chuyện đó. Chính lão nương đã trở lại đây đêm qua sau trận đánh, nhưng mà những dị vật đó đã biến mất rồi, không còn có ở đây nữa đâu." Kim Ngang Tiêu giật mình kinh hãi: Nếu vậy chắc là Chu Đức Ân, Chu lão bá." Hắc Cốt Ma Nương ngắt lời: "Người duy nhất biết nơi giấu hai di vật của phái Côn Luân là Chu Đức Ân. Chính ta cũng không biết những di vật đó giấu ở nơi nào trong động này. Nhưng mà đêm hôm qua, hai ông cháu Chu Đức Ân đã bị Siêu Không Hòa Thượng bắt đem đến đây." Kim Ngang Tiêu càng kinh hãi kêu lên một tiếng và nói: "Nguy rồi, Chu lão bá và Thanh Muội không thoát khỏi độc thủ của lão hòa thượng Thiếu Lâm rồi, biết làm thế nào bây giờ đây?" Sắc mặt của Kim Ngang Tiêu lo lắng bội phần, chàng bỗng bồn chồn nóng nảy. Mặc dù Hắc Cốt Ma Nương mới tạm đặt chàng nằm xuống ở trước hàng lồi công động, Kim Ngang Tiêu đã xoay người chỉ trực đứng lên đi ngay. Hắc Cốt Ma Nương đưa tay giữ chàng nằm xuống rồi mỉm cười nói: "Hai tử, thì ra ngươi và con tiểu nha đầu đó, kể cũng xứng đôi vừa lửa đấy." Kim Ngang Tiêu đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Không, không phải vậy đâu, lão tiền bối chớ có hiểu lầm." Hắc Cốt Ma Nương gật gù: "Hai tử, ngươi không phải lo ngại gì. Hai ông cháu họ Chu đã được bình yên vô sự. Nguyên lão Siêu Không Thượng Nhân không biết bằng cách nào đuổi theo mà bắt được Chu Đức Ân và cô bé đó, đem đến lôi công động này và cưỡng bách hai người phải chỉ nơi tàng giấu di vật của phái Côn Luân. Chu Đức Ân nhất định không chịu nói, nhưng mà sau sợ lão hòa thượng đó nổi hung tính, ra tay sát hại cháu gái, lão đành phải chỉ chỗ. Nơi đó cách cửa động này độ hai trượng, đi vào đường hàng lối tay mặt. Lúc này Siêu Không Hòa Thượng tưởng là ngoại y và hai ông cháu họ Chu thì không còn ai nữa ở trong động này. Y không ngờ là có ta theo dõi y. Ta cũng vừa quay trở lại núi Tỳ Bà này thì gặp ba người đi vào lôi công động, nên là đi theo ngay. Ta biết họ đi lấy báu vật nên cùng vào bên trong động, định tâm sẽ thừa dịp đoạt lấy báu vật trên tay của Siêu Không Hòa Thượng cho bỏ ghét." Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây thì cười khanh khách, một giọng cười hồn nhiên tươi trẻ, như là một cô gái đang xuân gặp chuyện gì thích thú. Kim Ngang Tiêu cũng phải ngây người ra nhìn, không thể nào ngờ được rằng đó là một lão phụ tuổi đã ngoài 80. Hắc Cốt Ma Nương cười một hồi rồi nói tiếp: "Không ngờ khi mà Siêu Không Thượng Nhân đẩy khối đá lớn sang một bên, thò tay vào hốc đá lấy vật báu, thì bên trong rỗng không, vật báu đã biến mất từ bao giờ. Thật ra bên trong hốc đá có hai vật, một là chiếc hộp gỗ dán hương rất là quý, sắc đen nhánh, trên có mấy chữ khắc: Âm Dương Thái Cực Kiếm Phổ, Côn Luân Trấn Phái Sơn Chi Bảo Vật. Và vật thứ hai là một chiếc hộp kim khí dài, có chạm hàm chữ Phi Long Thần Kiếm. Nhưng mà ở bên trong hai vật này đều trống rỗng, báu vật đã bị kẻ nào đó lấy đi từ lâu rồi. Nhưng mà thấy tình trạng đó, lão cũng biết là họ Chu nói thật, báu vật quả là bị mất đi từ lâu, chứ không phải là họ Chu lừa dối. Sau đó Siêu Không Hòa Thượng cũng đành phải buông tha cho ông cháu họ Chu. Lúc ấy ta cũng có chủ định, nếu mà lão hòa thượng đó làm khó dễ hai ông cháu họ Chu thì ta quyết ra tay can thiệp." Kim Ngang Tiêu buột miệng nói: "Đa tạ tiền bối." Hắc Cốt Ma Nương cười khỉ: "Chẳng phải là ta biết con nhỏ đó là ý trung nhân của người nên là định cứu đầu, mà vì ta vốn không ngờ lão Siêu Không Hòa Thượng từ mấy chục năm trước, khi mà lão kéo bè kết đảng với các môn phái khác, định vây công tiêu diệt ta. Hải tử, cô bé đó đối với người rất là thật lòng. Trước khi mà xuống núi, cô bé đó còn hỏi Siêu Không Hòa Thượng người ở đâu, trận đấu vừa qua như thế nào. Nhưng mà Siêu Không Hòa Thượng xa sầm nhát mặt, nói là không biết, và người bị thua chạy trốn mất rồi. Kim Ngang Tiêu nghe nói cảm động vô cùng, nghĩ thầm, thì ra lúc nào Thanh Muội cũng nghĩ đến ta. Cũng may Siêu Không Thượng Nhân không nói thật, nếu không Thanh Muội tưởng ta chết rồi, nàng sẽ đau lòng biết mấy. Hắc Cốt Ma Nương lại nói, ta thấy Siêu Không Thượng Nhân nói như vậy, ta biết ngay là y nói dối. Bởi thế, ta chờ cho hai ông cháu họ Chu xuống núi đi rồi, ta cũng đi theo sau Siêu Không Thượng Nhân, đón đường hỏi y. Ta chỉ nói khích mấy câu mà lão hòa thượng đó chịu không nổi, nói ngay rằng người đã bị đánh chết, xác rơi xuống Vô Đề Cốc rồi. Bởi thế, ta mới xuống đáy vực tìm người, vì ta tin người không phải là người có tướng chết yểu. Hắc Cốt Ma Nương nói đoạn, nhìn quanh một lượt và bảo Kim Ngang Kiều, bây giờ lão nương phải kiếm chỗ thu xếp cho người nằm nghỉ. Khí trời lạnh lẽo vô cùng, mưa tuyết lại sắp rơi. Người hãy nằm ở đây, ta đi kiếm chút cành lá làm giường cho người nằm và đốt cho ấm. Lúc này người chưa thể nào vận dụng chân khí để mà chống gió rét được đâu. Hắc Cốt Ma Nương liền chạy như bay xuống chân núi. Chỉ một lát sau, bà ta đã ôm lên từng đống cành lá và cỏ khô. Hắc Cốt Ma Nương đem hết tất cả vào trong Lôi Công Động, kiếm một chỗ khuất gió và cao ráo, trải những cành lá đó làm giường rồi ôm Kim Ngang Tiêu vào, đặt lên nằm trên đống lá và cỏ khô êm ấm. Bà ta loay hoay tìm đá lửa châm lên một đống lửa lớn ở bên cạnh để Kim Ngang Tiêu sưởi cho đỡ rét. Sau đó Hắc Cốt Ma Nương còn lấy lương khô ra cho Kim Ngang Tiêu ăn cho đỡ đói. Hắc Cốt Ma Nương chăm sóc Kim Ngang Tiêu rất chu đáo và tận tâm, chẳng khác gì người mẹ chăm sóc con, khiến chàng cảm động ứa cả nước mắt. Từ khi Kim Ngang Tiêu bị nhà tan cửa nát, lưu lạc giang hồ đến nay, chưa bao giờ chàng được ai chăm sóc chăm nom như vậy. Kim Ngang Tiêu vừa cảm động vừa ngạc nhiên, chàng nghẹn ngào hỏi, Hắc Cốt lão tiền bối, tại sao lão tiền bối lại quá tốt với tôi như vậy? Ân đức này tôi không biết làm thế nào để mà đền đáp. Hắc Cốt Ma Nương cất tiếng cười lành lành, vang động cả động đá. Hải tử, ngươi đừng nói đến ân huệ nữa. Vừa rồi ta đã nói, ta muốn yêu cầu ngươi một việc. Ta muốn thực hành ngay bây giờ. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Kim Ngang Tiêu giật mình, lại bắt đầu thấy e ngại. Lúc ở đáy vực thẳm, Kim Ngang Tiêu đã nghe Hắc Cốt Ma Nương nói đến việc yêu cầu sau khi mà chàng chữa khỏi thương tích. Kim Ngang Tiêu đã biết Hắc Cốt Ma Nương là một tay đệ nhất ma đầu, ác danh lẫy lừng thiên hạ, tức là một nhân vật thuộc phe Hắc Đạo, chứ không phải là danh môn chính phái. Bây giờ bà ta trở mặt, yêu sách những gì quá đáng, biết trả lời làm sao cho tiện. Nghĩ vậy, Kim Ngang Tiêu lộ vẻ do dự đáp. Lão tiền bối muốn sai tôi việc gì? Bất cứ việc gì, tôi cũng có thể đáp ứng được, miễn là việc đó không trái với đạo nghĩa võ lâm. Hắc Cốt Ma Nương liền lộ vẻ mặt không vui, xì một tiếng nói. Đạo nghĩa võ lâm, các người tự nhận là đệ nhất danh môn chính phái, thường có thói tự cho mình là quang minh chính đại, còn những kẻ khác là ngoại đạo. Thế nào là đại nghĩa võ lâm? Ngươi tưởng cứ là nhân vật chính phái, đều phải hành động có đạo lý cả hay sao? Ngươi thử coi lão hòa thượng Siêu Không chẳng phải là danh môn chính phái là gì? Lão ta là chủ tọa của Mâu Ni Đường của Bắc Thiếu Lâm, thường thường được coi là đức cao vọng trọng. Vậy mà lão ta cũng biết đi ăn cướp, thu đoạt báu vật của môn phái khác. Như vậy thì đạo nghĩa võ lâm ở chỗ nào? Nghe Hắc Cốt Ma Nương thuyết cho một hồi, Kim Ngang Tiêu chỉ biết há hốc mồm ra nhìn, chẳng biết nói sao. Chàng đã biết bà ta là một tay ghê gớm, hỉ nộ không thường, nên là không dám nói gì thêm, chỉ sợ bà ta nổi giận bất thình lình. Hắc Cốt Ma Nương nói, rồi bỗng cười lên khanh khách bảo chàng. Hải tử, ngươi hãy yên lòng. Ta nói vậy thôi, chứ việc ta yêu cầu, Ngươi rất là dễ làm, quyết là chẳng vi phạm đạo nghĩa võ lâm đâu mà sợ. Kim Ngang Tiêu vui mừng nói, nếu vậy lão tiền bối cứ phân phó, vạn bối quyết định sẽ tùng mệnh. Hắc Cốt Ma Nương ngồi xuống bên chàng, bàn tay trắng mướt như ngọc ngà cầm lấy tay của chàng một cách trìu mến, đôi mắt sáng quắc long lanh nhìn chàng lộ vẻ thân thiết vô cùng. Rồi bỗng nhiên bà ta đổi giọng xưng hô nói, Kim Hiền Đệ, ta yêu cầu Hiền Đệ là muốn cùng Hiền Đệ bái trời đất kết nghĩa làm chị em. Hiền Đệ nghĩ sao? Kim Ngang Tiêu giật nảy người, trố mắt nhìn Hắc Cốt Ma Nương, tưởng như là mình nghe lầm. Kết nghĩa chị em, thật là chàng không thể nào ngờ được rằng Hắc Cốt Ma Nương lại có ý nghĩ quái dị như vậy. Chàng thấy nét mặt bà ta vô cùng nghiêm nghị, chứng tỏ đó là đề nghị thật tình, chứ không phải là chuyện đùa bỡn, nên lại càng phân vân, không biết trả lời ra sao. Hắc Cốt Ma Nương lại nói, Kim Hiền Đệ, có bằng lòng kết nghĩa chị em cùng ta hay không? Chẳng nhẽ ta không xứng đáng làm chị của Hiền Đệ hay sao? Kim Ngang Tiêu kinh hoàng, vội ấp úng nói, Hắc Cốt lão tiền bối, việc này văn bối không dám thất kính như vậy. Chị Hiền, thân phận của lão tiền bối quá cao, tuổi lại đáng bậc cha mẹ của văn bối. Hắc Cốt Ma Nương gạt ngang, thân phận của ta thì có gì ghê gớm. Phe Hắc Đạo tuy coi ta là người đứng đầu, nhưng mà đối với các nhân vật võ lâm chính phái, ta chỉ là một nữ đại ma đầu, ác oán mãnh danh. Còn tuổi tác ư? Những người tuổi tác chênh lệch có kết bạn vong niên với nhau được, ta kết nghĩa chị em là có gì quá đáng chứ? Kim Ngang Tiêu im lặng. Hắc Cốt Ma Nương lại buồn rầu nói, từ khi ta xuất thân giang hồ, trên 50 năm nay, ta luôn luôn cô độc, chẳng có một ai là người thân thích. Mấy chục năm ẩn cư vừa qua, ta cũng một thân một mình, trừ mấy con thú vật vô tri làm bạn trên núi. Nhiều khi ta thấy buồn khổ vô cùng. Vừa rồi ta xuống tới đáy vực thẳm, thấy Hiền Đệ nằm bất tỉnh. Ta trông Hiền Đệ giống một người. Thôi, ta chẳng nói đến y nữa. Ta thấy Hiền Đệ bị thương nằm đó, nên là đã có ý định cứu sống Hiền Đệ để cùng Hiền Đệ kết nghĩa làm chị em. Ý ta đã quyết, Hiền Đệ đừng có mà trái ý ta nữa. Kim Ngang Tiêu cảm động vô cùng, gượng ngồi lên và chấp tay nói, Hắc Cốt lão tiền bối, nếu mà đã có lòng như vậy, văn bối đâu dám chối từ. Văn bối gia đình tan nát, song thân đều quy tiền hết, anh chị em thân thích không còn ai, được kết nghĩa chị em với lão tiền bối, như thế thật là điều không dám mơ tưởng. Hắc Cốt Ma Nương vui mừng đứng lên nói, ở đây không có đèn nhang, ta tạm lấy mấy thanh củi cháy dở dùng làm nhang, bái trời bái đất cũng được. Kim Ngang Tiêu vội nói, Hắc Cốt lão tiền bối, chỉ hiềm... Hắc Cốt Ma Nương quay lại mỉm cười, Kim Hiền Đệ, không gọi ta được một tiếng tỷ tỷ hay sao? Kim Ngang Tiêu liền cười nói, Lý tỷ tỷ. Hắc Cốt Ma Nương có ý hài lòng, gật đầu. Kim Hiền Đệ, vừa rồi Hiền Đệ nói chỉ hiềm cái gì? Kim Ngang Tiêu sắc mặt băn khoăn nói, Lý tỷ tỷ, Hiền Đệ chỉ hiềm những kẻ thù của Tiêu Đệ quá nhiều, chúng lại quá tàn ác, hành tung bí mật, nguy hiểm vô cùng. Nếu mà tỷ tỷ kết nghĩa với Tiểu Đệ, tỷ tỷ sẽ mang họa lây không nhỏ đâu. Hắc Cốt Ma Nương ngửa mặt lên trời cười khanh khách, kẻ thù của Hiền Đệ là bọn nào? Có phải là bọn Câu Hồn Bang đeo mặt nạ bằng đồng đã sát hại toàn gia của Hiền Đệ đó hay không? Kim Ngang Tiêu gật đầu, Lý tỷ tỷ mấy chục năm ẩn cư mà không hay biết, Câu Hồn Bang hoành hành thiên hạ, gieo tai kiếp cho giang hồ, người trong võ lâm nghe nói đến chúng đã khiếp sợ rồi. Hắc Cốt Ma Nương cười nhạt, Kim Hiền Đệ, trên đời này có người làm Hắc Cốt Ma Nương kinh sợ không? Ác danh của Câu Hồn Bang ghê gớm đến đâu cũng chỉ bằng Hắc Cốt Ma Nương năm xưa mà thôi. Hiền Đệ hãy yên lòng, Câu Hồn Bang là kẻ thù của Hiền Đệ, tức là kẻ thù của tỷ tỷ rồi. Ngu tỷ sẽ vì Hiền Đệ quét sạch bọn chúng một phen, đồng thời trừ hại cho Võ Lâm giang hồ. Nói rồi Hắc Cốt Ma Nương lấy một nắm đất, ba que củi khô cháy dở, rơi lên làm hương, rồi cùng Kim Ngang Tiêu bái lạy trời đất, thề kết làm chị em sinh tử có nhau. Kim Ngang Tiêu chưa đứng lên được, nhưng cũng ngồi trên đám lá cây, chấp tay vái bà nhan hương, lẩm bẩm khấn thiên địa, nhận Hắc Cốt Ma Nương làm nghĩa tỷ. Sau đó chàng lại chắp tay vái lạy Hắc Cốt Ma Nương rồi nói: Lý tỷ tỷ, hãy nhận ba lạy này của đứa em kết nghĩa. Hắc Cốt Ma Nương cười tươi chắp tay đáp lễ, gọi chàng là nghĩa đệ rồi nói: Kim hiền đệ, không ngờ ngu tỷ năm nay tuổi ngoài 80, thành lão phụ già nua vô dụng rồi, vậy mà còn được đứa em như lời hiền đệ, chị mãn nguyện vô cùng. Kim Ngang Tiêu định cất tiếng nói, nhưng Hắc Cốt Ma Nương xua tay bảo chàng: Kim hiền đệ, lúc này hiền đệ dưỡng thương, cần phải duy trì chân khí, chớ nói nhiều làm hao tổn nội lực. Kim Ngang Tiêu cười nói: Tiểu đệ thấy trong người sảng khoái vô cùng, nội thương hình như đã lành hẳn, nếu mà không bị gãy xương, chắc là có thể đi lại sông và giang hồ như là thường rồi. Hắc Cốt Ma Nương lắc đầu: Kim hiền đệ chớ coi thường như vậy, hiền đệ thấy khỏe mạnh là vì trong người còn xúc tích nội lực vừa mới truyền sang đấy thôi. Sự thực nội thương chưa khỏi hẳn đâu. Hiền đệ hãy nằm xuống đi và đừng cử động nữa, nếu không xương gãy không liền lại với nhau được đâu. Kim Ngang Tiêu mỉm cười, nhưng cũng chiều ý Hắc Cốt Ma Nương, nằm xuống chỗ đống lá và cỏ khô trải thành một nơi gọn ghẽ như là chiếc giường. Kim Ngang Tiêu bôn ba giang hồ gần một năm nay, luôn luôn đụng cường địch lờ câu hồn bang nên mấy lần suýt chết, đi chỗ nào cũng gặp cạm bẫy hiểm nghèo. Nay lần đầu tiên gặp một bậc tiền bối võ lâm ác danh chấn động thiên hạ từ mấy chục năm nay, không ngờ lại đối với chàng quá tốt, ân cần chăm sóc chàng, chẳng khác gì một người mẹ đối với con, làm sao chàng không cảm động. Chàng càng nghĩ càng thấy lạ lùng, không hiểu vì nguyên nhân nào khiến Hắc Cốt Ma Nương đối xử với mình như vậy. Chợt nhớ một câu nói của Hắc Cốt Ma Nương khi mà bà tay ra tay chữa thương. Kim Ngang Tiêu liền hỏi: Lý tỷ tỷ, vừa rồi ở dưới Vô Đề Cốc, tỷ tỷ có nói tôi giống một người, chẳng hay người đó là ai vậy? Hắc Cốt Ma Nương đang tươi tỉnh nét mặt nhìn Kim Ngang Tiêu nằm trên đống lá, nghe chàng hỏi, bỗng nhiên mặt của bà ta thay đổi, trở nên buồn khổ hết sức, đồng thời bà ta cúi đầu, khẽ thở dài. Kim Ngang Tiêu cảm thấy mình đã lỡ lời, động đến tâm sự đau khổ của Hắc Cốt Ma Nương, nên chàng hối hận hết sức, vội nói: Tỷ tỷ, tiểu đệ thật là vô ý, gợi mối thương tâm của tỷ tỷ. Thôi, tỷ tỷ khỏi nói đến chuyện đấy nữa. Hắc Cốt Ma Nương ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, dầu dĩ nói: Kim hiền đệ, việc này hiền đệ không hỏi, ngu tỷ cũng có ý định nói cho hiền đệ nghe. Chẳng qua chuyện này chính là nguyên nhân đã khiến cho ngu tỷ mấy chục năm trước trở thành đệ nhất ma đầu của võ lâm, tàn hại biết bao cao thủ. Về sau ngu tỷ đã biết hối hận, nhận thấy hành động của mình quá là tàn bạo, nên đã tự động quy ẩn mấy chục năm không mang đến thế sự nữa. Nhưng kỷ niệm xưa làm sao mà phai mờ trong tâm trí được. Gần đây cũng vì việc này mà ngu tỷ phải tái xuất giang hồ. Thế mới biết mấy chục năm tĩnh tù đừng là rũ sạch được lòng trần. Ai ngờ ngu tỷ vẫn bị bụi đời lôi cuốn. Nghĩ thật là buồn vô cùng. Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây thì thở dài nhìn ra cửa động lôi công. Đôi mắt phượng tuyệt đẹp lộng lẫy bỗng trở nên mơ màng, như là gợi lại những kỷ niệm xa xưa. Hắc Cốt Ma Nương lại nói: Kim hiền đệ, chuyện này xảy ra từ lúc hiền đệ chưa ra đời, cách đây gần 60 năm trước. Hồi đó võ lâm cực thịnh, các môn phái lớn có tới 13 đại môn phái, còn các môn phái nhỏ có tới cả trăm, kể ra không sao hết. Lẽ thường của giang hồ võ lâm là một khi các phái võ cực thịnh thì giang hồ lại lắm việc cam qua. Các ma đầu ác nhân từ các thâm sơn cùng cốc xuất hiện ra nhàm nhàm, quấy phá võ lâm rất là dữ dội, khiến các môn phái phải sai khiến đệ tử đi trừ hại cho thiên hạ. Chính vì lẽ đó, trong các thời đó, thường hay nảy sinh ra các bậc kỳ tài hiệp sĩ lưu danh muôn thuở. Khoảng 60 năm trước đây, Võ Lâm cũng có nhiều anh hùng hào kiệt ra đời. Nhưng mà người có danh tiếng nhất lại là một người trẻ, chưa đến 25 tuổi. Nhưng mà võ công cái thế, có thể nói là anh hùng vô địch thiên hạ. Ngay cả đến các bậc tiền bối cũng phải kiêng nể. Y đặc biệt hơn người ở chỗ dung mạo rất tuấn tú, dáng điệu phong liêu tiêu sái, lại là một con rồng ở giữa loài người. Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây, bỗng thở dài rồi nói tiếp. Cũng vì y có dung mạo anh tuấn khôi ngô như vậy, ngoài các biệt hiệu của y, người đời còn tặng cho y một mỹ hiệu là Trại Phàn Anh. Kim Ngang Tiêu nghe đến đây, bỗng giận mình kêu lên. Trại Phàn Anh? Lý Tỷ Tỷ, có phải đang nói đến Nam Thiên Nhất Hiệp, Cổ Ứng Long đó không? Có phải là bậc dị hiệp thời xưa mà Võ Lâm tương truyền là có tài phi kiếm, lấy đầu kẻ địch trong khoảng 10 dặm đó hay không? Hắc Cốt Ma Nương gật đầu đáp. Đúng vậy, Kim Hiền Đệ là danh gia đệ tử. Khi mà học võ, dĩ nhiên là đã nghe các bậc phụ huynh hay là tôn sư nói đến người này. Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long xuất hiện trên Võ Lâm chưa đầy 10 năm trời, rồi sau đó tuyệt tích, nhưng y đã tạo thành danh tiếng rất là lừng lẫy, đến nỗi Võ Lâm đời sau phải tương truyền là bậc kỳ hiệp ít có. Có điều là truyền thuyết nói Cổ Ứng Long có tài phi kiếm lấy đầu kẻ địch ở xa chỉ là chuyện huyễn hoặc rất là hoang đường, cũng như là các chuyện kiếm tiền của Võ Lâm thời cổ. Sự thật Cổ Ứng Long là bậc kiếm thuật gia đệ nhất thiên hạ. Một lưỡi kiếm báu của y tung hoành ngang dọc giang hồ, không có đối thủ. Kiếm thuật luyện đến mức tinh vi xuất thần nhập hóa, chỉ dùng đến kiếm khí cũng có thể sát thương địch. Bởi thế người đời mới tường truyền là y có tài phi kiếm như thần tiên. Và lại Cổ Ứng Long đã dày công tu luyện từ thuở nhỏ, được các danh sư chỉ bảo, nên là công lực hỏa hầu của y rất thâm hậu. Một môn Thái Dương Thần Trưởng của y cũng là tuyệt kỹ giang hồ, ít người đối địch được rồi. Kim Ngang Tiêu kinh lạ vô cùng, vội hỏi. Thiên Nam Nhất Kiếm Cổ Ứng Long là môn đệ của phái nào mà luyện tới mức đấy? Hắc Cốt Ma Nương khẽ thở dài. Nếu nói về võ học thì y là người may mắn nhất trần gian. Người thường chỉ thụ nghiệp được một môn phái, học hết được tuyệt kỹ của một môn phái là hạn hữu lắm rồi. Họa chăng mới có người được hai phái trần truyền. Đằng này Cổ Ứng Long được học hết tuyệt kỹ của cả bốn đại môn phái. Thử hỏi, làm sao y không trở nên một dị nhân của Võ Lâm? Kim Ngang Tiêu bất giác kêu lên. Sao? Bốn đại môn phái? Làm sao ông ta lại học được nhiều như vậy? Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười. Đây cũng là một sự tình cờ may mắn. Có lẽ là cổ kim chỉ có một. Mới đầu Cổ Ứng Long được một cao tăng của phái Thiếu Lâm đem về nuôi dạy từ thuở nhỏ. Vị cao tăng này tu ở một ngôi chùa hẻo lánh gần biên cương miền Nam. Đến khi nhà sư viên tịch thì Cổ Ứng Long mới có 15 tuổi. Nhưng tâm pháp căn bản của phái Thiếu Lâm y đã được hấp thụ. Rồi sau y được làm đệ tử của phái Thanh Thành. Vị chân nhân sư phụ của y lại là bạn chí thiết với Thanh Phong đạo nhân, trưởng môn nhân phái Võ Đàng. Cổ Ứng Long thụ nghiệp ở phái Thanh Thành được 3 năm, thì một hôm Thanh Phong đạo nhân đến chơi núi Thanh Thành và tình cờ gặp được y. Thấy cốt cách của y hơn người, nên Thanh Phong đạo nhân mới xin với vị chân nhân phái Thanh Thành cho y làm đệ tử của Võ Đàng. Nhờ sang núi Võ Đàng mà Cổ Ứng Long được học Thái Dương Thần Trường. Về sau không biết vì lẽ gì, Cổ Ứng Long lại trở thành một cao đồ của phái Quân Luân và học được các tuyệt kỹ kiếm pháp của phái này. Kim Ngang Tiêu buồn mồm hỏi, Lý Tỷ Tỷ, Tỷ biết rõ về Nam Thiên Nhất Hiệp của lão tiền bối quá nhở? Hắc Cốt Ma Nương thở dài, đúng vậy, ngu tỷ biết y rất nhiều. Nhưng mà hiền đệ, hãy nghe nốt đây. Khi mà Cổ Ứng Long ra đời hành hiệp giang hồ, tiếng tăm lừng lẫy thiên hạ, thì y gặp một cô gái cũng là bậc nữ hiệp. Nhưng nàng này vừa được sư phụ cho hạ sơn, mới bước chân gia nhập giang hồ. Thiếu nữ gặp Cổ Ứng Long cũng là sự tình cờ. Nàng ta vì thiếu kinh nghiệm giang hồ nên ra đời được ít lâu, thì một hôm sa vào cạm bẫy của giặc, suýt nữa thì toàn thân bị ô uế. may mà nhờ Cổ Ứng Long ra tay cứu kịp thời. Thiếu nữ này chịu ơn Cổ Ứng Long rất là nặng, sau đó lại được y dìu dắt, chỉ bảo trên đường hành hiệp, nên nàng ta cũng tạo được một chút danh vận trên võ lâm. Chẳng bao lâu thiếu nữ đem lòng yêu Cổ Ứng Long, chẳng có thể nào trách được vị thiếu nữ đó, vì bất cứ một người con gái nào mà biết đến Cổ Ứng Long cũng phải đem lòng say mê y. Chẳng những y tuấn tú đẹp như là Phan Anh tái sinh, mà tên tuổi của y lại lừng lẫy giang hồ, võ lâm trọng nề. Cổ Ứng Long cũng tỏ ra say mê nữ hiệp đó, và hai người chỉ biển thề non, quyết một mai, giá nghĩa trăm năm, ăn ở với nhau đến lúc bạc đầu. Không ngờ lòng người nham hiểm, không sao mà sò được. Vì nữ hiệp nọ thân mang sứ mệnh trọng trách của sư tôn, nên tạm thời phải chia tay cùng Cổ Ứng Long, trở về núi phụng mệnh sư phụ. Ai ngờ một năm sau, vị nữ hiệp này xuống núi, trở lại miền Nam để tìm kiếm Cổ Ứng Long, thì nghe nói y đã có người yêu khác mất rồi. Vị nữ hiệp uất ức, cố tìm gặp mặt của Cổ Ứng Long để hỏi cho rõ chuyện, nhưng Cổ Ứng Long lánh mặt để mà lẩn trốn. Sau khi vị nữ hiệp tìm kiếm mãi, mới biết rằng người yêu mới của Cổ Ứng Long là một cô gái rất là đẹp. Tuy là nhan sắc chẳng có thể nào hơn vị nữ hiệp, nhưng tài nghệ phi thường trên cả vị nữ hiệp nọ một bậc. Hơn nữa, người yêu mới của Cổ Ứng Long lại là giáo chủ một thứ ma giáo, tên gọi là Đào Hoa Giáo, quyền thế kinh người. Vị nữ hiệp căm hận, cho là lòng người thay đen đổi trắng, đã bỏ đi, không thèm hỏi đến gian vu xâm phụ nữa. Nhưng mà một việc đã xảy ra, khiến vị nữ hiệp uất ức, nhất định không chịu bỏ qua nữa. Số là trong lúc đi tìm kiếm Cổ Ứng Long, vị nữ hiệp nọ bị một số người đón đánh định hạ sát thủ. Về sau mới rõ là những kẻ định ám hại nàng đều là người của Đào Hoa Giáo, tức là tay sai của người con gái tình nhân của Cổ Ứng Long. Vị nữ hiệp tuy là thoát hiểm, nhưng mà sôi máu căm hận, quyết tìm hỏi Cổ Ứng Long cho ra nhẽ. Về sau khi mà tìm được đến nơi trú ngụ của Cổ Ứng Long và tình nhân, thì vị nữ hiệp lại mang thêm một nỗi nhục nữa. Cổ Ứng Long gặp nàng lần đầu sau hơn một năm xa cách, chẳng những không hỏi han hay là phân trần, lại còn trở mặt, hợp lực với Đào Hoa Giáo chủ, ra tay đánh đuổi vị nữ hiệp, khiến nàng suýt chết dưới lưỡi gươm của Đào Hoa Giáo chủ. Vị nữ hiệp quá hổ thẹn và đau khổ, liền trở về núi, lạy xin sư phụ truyền thêm võ nghệ để mà diệt trừ kẻ địch. Hai năm sau, nàng lại xuống núi tìm lại kẻ thù. Nhưng mà lần này cả Cổ Ứng Long lẫn là Đào Hoa Giáo chủ đều mất tăm, tuyệt tích giang hồ. Vị nữ hiệp nọ đi khắp góc bể chân trời để mà tìm kẻ thù, nhưng mà vẫn không thấy. Tình cờ lưu lại miền Bắc Hải, xa cách Trung Nguyên hàng ngàn dặm. Vị nữ hiệp tới một hoàng đảo tên gọi là Hoàng Hạc Đảo, đã được một vị dị nhân ở đó truyền cho tuyệt nghệ. Nhưng mà mối hận lòng vẫn không nguôi. Hắc Cốt Ma Nương nói đến đó thì nghẹn lời, đôi mắt buồn buồn nhìn về phía xa xa. Kim Ngang Tiêu khéo hỏi, Lý Tỷ Tỷ, vị nữ hiệp đó có phải là Tỷ Tỷ hay không? Hắc Cốt Ma Nương buồn bã gật đầu, chính là Ngu Tỷ đây. Sau khi mà từ giã ân sư ở Hoàng Hạc Đảo trở về Trung Nguyên, Tỷ Tỷ trở thành đệ nhất ma đầu võ lâm. Cái tên Lý Phùng Trì không còn nữa, mà chỉ còn Hắc Cốt Ma Nương, với cây cờ lệnh màu đỏ như là máu và hình đầu lâu người màu đen. Kim Ngang Tiêu nói, ở Lý Tỷ Tỷ, lúc mà còn ở Kim Gia Trang, tiểu đệ đã đôi lần được nghe thấy câu chuyện tình duyên ngang trái của Hắc Cốt Ma Nương, nhưng mà không biết rằng kẻ phản bội Tỷ Tỷ lại là đệ nhất danh nhân của võ lâm, tức là Nam Thiên Nhất Hiệp Cổ Ứng Long. Còn giáo chủ Đào Hoa Đảo là ai vậy? Hắc Cốt Ma Nương thở dài. Đào Hoa Giáo chủ là người như thế nào, Tỷ Tỷ không được biết. Về sau chỉ nghe nói, y là con gái của hộ pháp thiên vương ma giáo ở Tây Vực, tức là quỷ thượng thần ông Đồ Viễn Trí. Nàng ta tên gọi là Đồ Lăng Thương, có biệt hiệu là Vạn Độc Thần Cô. Sở dĩ y có biệt hiệu như vậy là vì y là đệ tử sùng ái của vị Độc Dược Vương Bà, tác giả của cuốn Độc Kinh thất truyền trong võ lâm bao nhiêu nay. Kim Ngang Tiêu giật mình kêu lên một tiếng, Vạn Độc Thần Cô. Như vậy biết đâu y chẳng hạ độc khiến cho một vị đại hiệp danh vang thiên hạ như là Cổ Ứng Long phải mất hết nhân cách, mê mẩn tâm thần, theo y đến chết. Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười. Kim Hiền Đệ đừng nói vẩn vơ. Nếu y hạ độc thì chỉ có chết, chứ làm sao mà sống nổi. Kim Ngang Tiêu không chịu, liền nói. Tỷ tỷ không biết đấy thôi. Độc dược có thiên hình vạn trượng. Có thứ giết người, có thứ làm người thay đổi tâm tính. Tiểu đệ đã được đọc qua cuốn Độc Kinh, nên là biết rõ chuyện này. Đúng là Cổ Ứng Long đã bị vạn độc thần cô hạ độc rồi. Hắc Cốt Ma Nương không tin nói. Nếu vậy, tại sao Cổ Ứng Long còn nhẫn tâm, hợp lực, định sát hại Ngụ Tỷ? Kim Ngang Tiêu vỗ tay nói lớn. Đúng rồi, vạn độc thần cô đã dùng thứ độc khiến cho Cổ Ứng Long phải tuân thủ theo mệnh lệnh của y như là người mất trí. Hắc Cốt Ma Nương gật đầu suy nghĩ, sau khẽ thở dài như là nói một mình. Nếu vậy, hắn không đáng tội lắm. Hắn chỉ bị lập vào ma đạo. Phải rồi, tại sao hắn không chịu gặp mặt ta, dù chỉ để nói một lời? Kim Ngang Tiêu lại hỏi. Lý Tỷ Tỷ, về sau, vì lẽ gì Tỷ Tỷ lại tái xuất giang hồ? Chẳng lẽ cũng vì chuyện này? Hắc Cốt Ma Nương đang suy nghĩ, nghe hỏi như vậy, giật mình bừng tỉnh. Bà gật đầu nói. Đúng vậy, Tỷ Tỷ tái xuất giang hồ chính là vì chuyện này. Nguyên là sau mấy năm tìm kiếm không thấy Cổ Ứng Long và Đồ Lăng Thương, Ngu Tỷ như là điên cuồng, gây tai họa khắp cả võ lâm. Về sau Ngu Tỷ hối hận, lặng lẽ từ bỏ giang hồ, lui về ẩn cư trên ngọn Ngũ Hành Đại Tuyết Sơn mấy chục năm liền, tưởng là sẽ vĩnh viễn xa lánh được trần tục. Không ngờ cách đây mấy tháng, Ngu Tỷ tình cờ nghe được thấy một tin mơ hồ về kẻ thù cũ. Ngu Tỷ ẩn cư trên Hoàng Sơn, lại theo tâm pháp của sư tôn là Hoàng Hạc Đảo Chúa, luyện được phép tịch cốc, nên là hàng năm trời cũng không đặt chân xuống núi. Nhưng mà có lẽ lòng trời run rùi, muốn bắt Ngu Tỷ phải buôn ba một phen nữa. Nên là cách đây mấy tháng, đang ngồi trong động tĩnh tu, Ngu Tỷ đột nhiên thấy ngọn Đại Tuyết Sơn rung chuyển, băng tuyết lở xuống, phá đổ ầm ầm. Ngu Tỷ sống ở dãy núi đó mấy chục năm liền, nên đã biết rõ tính chất của từng ngọn núi. Băng tuyết phá lỡ là sự thường, nhưng mà theo hình thế bên sườn ngọn Đại Tuyết Sơn thì không hề bỗng dưng lại có băng tuyết phá lỡ. Tất nhiên phải có sức mạnh bên ngoài phá vỡ một nơi trọng yếu, rồi băng tuyết theo nhau mà phá đổ, làm biến đổi cả một phần núi tuyết. Tỷ tỷ có ý ngờ một nhân vật võ lâm nào qua đây dùng trường phong tuyệt đích để mà phá đổ nơi trọng yếu của núi tuyết. Vì thế tỷ tỷ liền ra khỏi động, chờ cho núi tuyết đổ xong mới đến xem xét. Quả nhiên là Ngu Tỷ đoán không sai. Dưới chân Đại Tuyết Sơn, quả là có một trận giao đấu kinh thiên động địa giữa mấy nhân vật võ lâm. Khi mà Ngu Tỷ đến chân núi, thì trận đấu đã tàn, ba xác người nằm la liệt trên mặt tuyết. Ngu Tỷ kinh dị vô cùng, hiểu rằng trong lúc giao đấu, những người này đã dùng trường phong quá mạnh gây ra tuyết sụp, làm phá đổ cả một góc trái núi tuyết. Như vậy những người này không phải là những nhân vật tầm thường của võ lâm. Nghĩ vậy Ngu Tỷ liền đến bên từng xác chết để mà xem xét. Thì ra những người chết đều là những người lớn tuổi, ngoài 60. Một người ăn mặc như là một nho sĩ, còn hai người kia là đạo sĩ. Giữa lúc ấy, Ngu Tỷ bỗng thấy có tiếng thèo thào gọi. Hắc Cốt Lý, tiên nương. Ngu Tỷ giật mình quay lại. Thì ra người ăn mặc như là nho sĩ chưa chết hẳn và còn thoi thóp thở và lên tiếng gọi. Kỳ lạ hơn nữa là y biết Ngu Tỷ mà Ngu Tỷ lại không biết y. Có lẽ y là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ về sau, cho nên là Ngu Tỷ không hay biết. Cứ luận tuổi tác thì trong lúc Ngu Tỷ tung hành thiên hạ, y mới chỉ là một thiếu niên. Quả nhiên y biết Ngu Tỷ khi mà còn thiếu thời, và lúc Ngu Tỷ hỏi tên y xưng danh là Thạch Tên Lỗi. Người thường gọi y là Nho Hiệp vì ăn mặc như là một nho sĩ. Kim Ngang Tiêu nghe đến đây bất giác kêu lớn. Nho Hiệp Thạch Lỗi, không lẽ ông ta lại đến đó? Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười nhìn chàng và nói. Kim Hiền Đại biết y hay sao? Kim Ngang Tiêu gật đầu. Tiểu đệ đã gặp ông ta một lần trên ngọn Giám Vân Phong ở dưới núi Thanh Thành, khi mà ông ta cùng Bách Trượng Thiền Sư vây công Câu Hồn Bang chủ, ở Lý Tỷ Tỷ, Nho Hiệp Thạch Lỗi rồi ra sao? Hắc Cốt Ma Nương thở dài. Y chết rồi, y trúng thương quá nặng, làm sao mà sống nổi. Hiện đại hãy nghe Ngu Tỷ thuật lại rõ đầu đuôi. Thạch Lỗi lúc bấy giờ liền cho Ngu Tỷ biết bọn y có ba người. Hai người kia đã chết nằm cạnh đó. Một người là lão đạo sĩ, quan chủ của Miên Miên Quan ở trên Vu Sơn, tên gọi là Đại Phương Chân Nhân. Kim Ngang Tiêu lại a lên một tiếng, kinh dị hết sức. Hắc Cốt Ma Nương lại hỏi, chẳng lẽ hiện đại cũng biết Đại Phương Chân Nhân hay sao? Kim Ngang Tiêu đáp, biết chứ, ông ta cùng với bọn Bách Trượng Thiền Sư lên vây công Cô Hồn Bang chủ trên Giám Vân Phong, không ngờ ông ta đã chết. Còn người thứ ba là ai? Hắc Cốt Ma Nương nói, người thứ ba là sư đệ của Đại Phương Chân Nhân, tức là Đại Viễn Chân Nhân. Kim Ngang Tiêu lắc đầu, tiểu đệ không biết ông này. Hắc Cốt Ma Nương tiếp, Thạch Lỗi nói cho Ngu Tỷ biết rằng bọn y ba người có kết oán với một nhà sư tâm địa độc ác là Độc Phật Mê Trần. Kim Ngang Tiêu a lên một tiếng rồi nói, Độc Phật Mê Trần, tiểu đệ cũng suýt nữa táng mạng dưới tay của y đấy. Y là một trong bọn Tam Phật Tứ Trần, nhưng mà thủ đoạn dã man vô cùng. Hắc Cốt Ma Nương lộ vẻ kinh ngạc và mừng rỡ. Kim Hiền Đệ, thì ra Hiền Đệ cũng biết cả lão Độc Phật Mê Trần này. Nếu mà việc này Ngu Tỷ đang tìm kiếm, Hiền Đệ cũng có thể biết không chừng. Hiền Đệ hãy nghe Ngu Tỷ nói tiếp đây. Thạch Lỗi và Đại Phương Chân Nhân có thù oán với Độc Phật Mê Trần, nên là bị Độc Phật Mê Trần hẹn gặp ở chân núi Đại Tuyết Sơn để thanh toán mối thù cũ. Hai người đến đây đem theo sư đệ của Đại Phương Chân Nhân. Không ngờ Độc Phật Mê Trần cũng đem theo một cao thủ trợ lực. Độc Phật Mê Trần võ công cũng chỉ ngang với Thạch Lỗi hay là Đại Phương, nhưng mà tên cao thủ đi theo y thì võ công thượng thăng. Giao đấu được nửa ngày thì bọn Thạch Lỗi bị đại bại, cả ba đều trúng trường của đối phương. Khi mà núi tuyết bắt đầu lở thì bọn Mê Trần cũng đem nhau đi mất, còn ba người nằm chết ở đó. Phàm trong võ lâm, việc giao đấu thắng bại là thường, kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết, đó là quy luật tự nhiên, không có gì lạ. Tuy nhiên Ngu Tỷ thấy Thạch Lỗi nhận biết sư tỷ, nên là Ngu Tỷ có chút cảm tình riêng, định cứu chữ cho y một phen. Bởi vậy Ngu Tỷ liền đem y về động, cởi áo ngoài ra xem, để xem có vết thương như thế nào. Hắc Cốt Ma Nương nói đến đây, dừng lại đôi chút rồi cười hỏi. Kim Hiền Đệ, Hiền Đệ có biết khi mà Ngu Tỷ xem đến vết thương của Thạch Lỗi thì Ngu Tỷ kinh hãi đến như thế nào không? Một người như là Ngu Tỷ luyện đến mức giữ được dung nhan tươi trẻ như là xưa, lại ẩn cư ở trên núi mấy chục năm trời. Vậy mà khi nhìn đến vết thương của Thạch Lỗi bị trường lực đánh trúng ngực, Ngu Tỷ tưởng như là trời đất quay cuồng muốn sụp đổ. Hiền Đệ hiểu lúc đó Ngu Tỷ xúc động như thế nào không? Kim Ngang Tiêu kỳ lạ hỏi, vết thương của Thạch Lão tiền bối có gì lạ hay sao? Hắc Cốt Ma Nương thở dài, trên ngực y có một vết tròn đỏ như là mặt trời. Kim Hiền Đệ, vết thương đó Ngu Tỷ biết rõ lắm. Đó là thương tích do trường lực Thái Dương Thần Trưởng gây nên. Kim Ngang Tiêu sững sờ nhắc lại, Thái Dương Thần Trưởng, có phải đó là môn tuyệt kỹ của Thiên Nam Nhất Hiệp Cổ Ứng Long năm xưa không? Hắc Cốt Ma Nương gật đầu. Đúng vậy, môn Thái Dương Thần Trưởng do Thuần Dương Cương Khí luyện thành là một môn võ học đã thất truyền từ mấy chục năm nay. Khi xưa lúc mà Ngu Tỷ đi khắp thiên hạ tìm tung tích của Cổ Ứng Long, Ngu Tỷ có lên tận núi Võ Đàng để dò hỏi, nên là mới biết được việc đó. Phái Võ Đàng lúc đó đang hồi suy mạt, nên là sau khi Cổ Ứng Long luyện được Thái Dương Thần Trường thì không còn ai luyện được thành nữa. Bởi thế nên là Cổ Ứng Long là người duy nhất trong thiên hạ biết sử dụng trưởng pháp đó. Ngu Tỷ căn cứ vào đó liền đi tìm những người đã thấy kẻ khác sử dụng Thái Dương Thần Trường hay là bị thương tích về ngọn trường này. vì Ngô Tỷ cũng sợ Cổ Ứng Long đã thay đổi hình dạng. Nhưng mà liền mấy năm trời, Ngô Tỷ không trông thấy vết tích của Thái Dương Thần Trường lần nào. Ai ngờ lần này, sau mấy chục năm ẩn cư, Ngô Tỷ lại được thấy Thái Dương Thần Trường xuất hiện. Kim Ngang Tiêu kinh ngạc hỏi, chẳng nhẽ Cổ Ứng Long lại tái xuất giang hồ và đi theo Độc Phật Mê Chân đến đây hay sao? Hắc Cốt Ma Nương lắc đầu, không phải vậy. Ngô Tỷ nhìn vết thương của Thạch Lỗi, hiểu rằng đó là Thái Dương Thần Trường, nhưng mà cũng biết ngay rằng không phải là do Cổ Ứng Long đánh. Nguyên môn Thái Dương Thần Trường rất là kỳ diệu, kẻ công lực càng cao, vết tích do trường lực để lại càng lớn và đỏ. Năm xưa Ngô Tỷ đã hơn một năm đi với Cổ Ứng Long hành hiệp giang hồ, nên là đã biết trường lực của Cổ Ứng Long như thế nào. Vết thương của Thạch Lỗi chỉ nhỏ bằng bàn tay, nên là quyết không phải là của Cổ Ứng Long. Kẻ đó là kẻ thừa kế của Cổ Ứng Long hay là đệ tử của y mà thôi. Ngô Tỷ liền hỏi Thạch Lỗi, y liền nói rằng ngọn trường Thái Dương Thần Trường do tên cao thủ đi theo Độc Phật Mê Chân đánh. Thạch Lỗi cho Ngô Tỷ biết tên đó là đệ tử của phái Côn Luân năm xưa, tên gọi là Từ Đồ Hoa. Kim Ngang Tiêu nghe thấy đến đây kinh ngạc hỏi, một đệ tử của phái Côn Luân? Hắc Cốt Ma Nương mỉm cười, thoạt nghe Thạch Lỗi nói như vậy, ta cũng kinh ngạc như lời hiền đệ. Nguyên môn Thái Dương Thần Trường vốn là bí quyết của phái Võ Đăng, Từ Đồ Hoa là đệ tử của phái Côn Luân, sao lại học được tuyệt kỹ này? Nhưng sau Ngô Tỷ chợt nhớ, Cổ Ứng Long cũng đã từng gia nhập phái Côn Luân, nên là hiểu ngay rằng Thạch Lỗi còn cho Ngô Tỷ biết tên Từ Đồ Hoa tuổi trạc ngoài 40. Như vậy Ngô Tỷ biết chắc Cổ Ứng Long còn sống và ẩn náu trong Côn Luân. Thạch Lỗi chỉ nói được mấy lời đó rồi tắt thở. Ngô Tỷ liền đem y chôn ở chân núi Đại Tuyết, rồi sau đó Ngô Tỷ lên đường ngay để mà tìm về miền Tây để lên núi Côn Luân. Ai ngờ đến nơi Ngô Tỷ mới biết ngay rằng phái Côn Luân đã tàn rã từ lâu rồi. Kim Ngang Tiêu gật đầu, chuyện phái Côn Luân bị tàn rã giang hồ đều biết, tỷ tỷ ẩn cư lâu năm nên là không rõ đấy thôi. Hắc Cốt Ma Nương lại nói tiếp, sau khi mà nghe tin này, ta vừa chán nản vừa bực tức, liền đi tìm các đệ tử năm xưa của phái Côn Luân cũng biệt tích, không còn thấy được một người nào trên trốn giang hồ nữa. Mãi đến mấy hôm trước đây, ta gần hỏi Bốc Thừa Luân, nên là mới biết tai họa xảy ra cho phái Côn Luân do phái Thiên Thai gây nên. Kim Ngang Tiêu a lên một tiếng rồi nói, thì ra là bữa nọ tỷ tỷ cứu Bốc Thừa Luân chỉ là muốn hỏi y về phái Côn Luân. Hắc Cốt Ma Nương đáp, đúng vậy, vì cảm ơn cứu tử, Bốc Thừa Luân đã nói cho Ngô Tỷ biết hết mọi sự thật. Y còn cho biết sở dĩ một môn phái to lớn như là Côn Luân bị tan nát trong một đêm là vì y đã dùng độc dược lừa cho các đệ tử Côn Luân ăn phải, mất hết võ công, nên là bị người của phái Thiên Thai sát hại dễ dàng.